Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sứ giả yêu tinh linh tịch vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp độ, cấp 7, 19 trên 2500. Sức mạnh, 795. Thể chất, 795. Tốc độ, 850. Tinh thần, 1000, điểm tối đa. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, quần sáng hòa hợp, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng. Sứ giả tự nhiên, quy lực pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, một trong các nhánh của vương tộc yêu tinh, một linh tấn thăng cấp 7 có lực tương tác cực mạnh đối với tự nhiên, am hiểu khống chế triệu hoán thực vật, cùng với sứ giả tinh linh được xưng là sứ giả tự nhiên. Thật mạnh. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn giao diện thuộc tính của linh tịch. Thuộc tính tinh thần trực tiếp đạt tới điểm tối đa cấp 7 là 1000 điểm. Các thuộc tính còn lại càng đạt được tăng lên không ít, thậm chí còn có thêm một năng lực mới. Sứ giả tự nhiên. Đây chính là sau khi chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, giác tỉnh thiên phú độc nhất. Chỉ là Lâm Hữu lại không nghĩ rằng, năng lực độc nhất này sẽ mạnh như vậy. Trực tiếp tăng lên 20% uy lực kỹ năng, đối với linh tịch mà nói thì đây tuyệt đối là một lần tăng lên vô cùng to lớn. Lại thêm quần sáng hòa hợp gia tăng 10% thuộc tính. Lâm Hữu dám khẳng định. Hiện tại, cho dù là ác ma cấp 7 đỉnh phong thì uy lực công kích cũng không sánh bằng linh tịch. Thật không hổ danh binh chủng anh hùng. Có thực lực như vậy, Lâm Hữu cũng có thể yên tâm để linh tịch mang binh chủng còn lại ra ngoài đi săn. Còn có 5 vị trí nữa, bây giờ nên chuyển hóa binh chủng nào mới tốt đây? Đóng lại giao diện thuộc tính của linh tịch, Lâm Hữu nhìn thoáng qua thông tin của ao chuyển hóa anh hùng, còn có thể chuyển đổi 5 binh chủng anh hùng nữa, số lượng có hạn. Binh chủng bình thường thì hắn không quá nguyện ý chuyển đổi. Dù sao chuyển đổi một lần tốn 70.000 ma năng, thực sự có chút xa xỉ. Cho nên hắn muốn lưu lại cho binh chủng đã thức tỉnh huyết thống vương tộc, chuyển hóa toàn bộ bọn nó thành binh chủng anh hùng. Mà bây giờ, nấm yêu vương chỉ có cấp 6, tạm thời không cách nào tiến hành chuyển hóa. Hắn cũng chỉ có thể phóng ánh mắt tới trên người Thanh Đằng vừa tăng lên tới cấp 7. Thanh Đằng là tồn tại giống như thần thủ hộ của lãnh địa, cũng là tầng phòng thủ đầu tiên của lãnh địa nếu bị địch tấn công, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Mà kỹ năng của Thanh Đằng lại cũng vô cùng xuất chúng. Cho dù không có cách nào thống lĩnh binh chủng còn lại ra ngoài đi săn thì cũng đáng được một vị trí chuyển hóa này. Tốt, quyết định là ngươi đi, Thanh Đằng. Chuyển hóa binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 70.000 ma năng, xin hỏi có muốn chuyển hóa không? Âm thanh nhắc nhở êm tại lại một lần nữa vang lên. Lâm Hữu nhìn mình còn lại 430.000 ma năng, trực tiếp lựa chọn chuyển hóa. Trong chốc lát, thân thể cao lớn của Thanh Đằng bị một chùm ánh sáng màu xanh bao phủ, giống như bị rót vào lực lượng nào đó. Tên, yêu nữ cuồng loạn Thanh Đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp độ, cấp 7, 12 trên 2500. Sức mạnh, 900. Thể chất, 1000. Tốc độ, 75. Tinh thần, 820. Kỹ năng, cắn nuốt, máu tươi khí độc, bụi gai bao trùm, huyết tinh cuồng loạn. Mặt đất biếu tặng, dựa vào mặt đất, tốc độ khôi phục thương thế tăng lên 50%. Giới thiệu, một trong ba nhánh yêu nữ, điêu linh, mị hoặc, cuồng loạn, thực vật khủng bố vì chiến tranh mà thành, máu tươi có thể kích phát tiềm lực của hắn thật lớn, càng đánh càng hăng. Giống như linh tịch. Thanh Đằng biến thành binh chủng anh hùng, cũng đã thức tỉnh năng lực của mình. Tăng tốc tốc độ khôi phục thương thế, lại gia tăng năng lực tái sinh của nó thật nhiều, năng lực phòng ngự càng cường hãn hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Lâm Hữu đã nắm giữ hai binh chủng anh hùng, mà còn là cả công lẫn thủ, có thể chiến đấu trong ngoài. Sau khi Thanh Đằng chuyển hóa hoàn tất, Lâm Hữu đến mang hắn về trước mặt đám binh chủng kia, nhìn qua điểm kinh nghiệm của từng con trong bọn nó. Trong hơn 40 binh chủng còn lại nay có mấy con là sau khi hắn đến Đại Lục Nguyên Thủy vài ngày thì chiêu mộ đi ra, kinh nghiệm đã tích lũy đến gần điểm tối đa. Mà còn lại hơn phân nữa, đa số vẫn là chiêu mộ sau này, kinh nghiệm đều chỉ có mười mấy trên trăm điểm, khoảng cách thăng cấp cấp 7 còn có một đoạn thời gian rất dài. Vốn là, lần này hắn trở về có thể nắm giữ càng nhiều binh chủng gần đầy kinh nghiệm. Chỉ tiếc có rất nhiều đều hao tổn trong chiến trường vạn giới, hiện tại lại không thể không một lần nữa chiêu mộ, một lần nữa nuôi dưỡng. Lâm Hữu nhìn lực lượng tín ngưỡng lãnh địa một chút. Sau 3 ngày phát triển, tuy đã gia tăng đến 115 điểm, so với trước đó nhanh hơn một chút, nhưng muốn trong thời gian ngắn tích lũy đến 500 điểm để thăng cấp thì vẫn có chút khó khăn. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ấn mở giao diện chiêu mộ, bắt đầu chiêu mộ binh chủng, chuẩn bị trực tiếp chiêu đầy binh chủng cấp 6. Có tiền cũng tùy hứng. Hắn vất vả tích lũy nhiều ma năng ở chiến trường vạn giới như vậy, không phải là vì hiện tại sao. Bây giờ, hắn còn tới 360.000 ma năng, muốn chiêu mộ binh chủng gì mà không được. Mà sớm ở vài ngày trước, trong lòng của hắn đã có dự định. Chuẩn bị chế tạo một đội binh chủng không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn mở giao diện chiêu mộ ra, sau đó tìm tới một binh chủng cấp 6 có thể chiêu mộ mới xuất hiện ở phía trên, cỏ xanh vô biên. Không sai. Chính là cỏ xanh vô biên. Trước đó, khi hắn đột biến ra cỏ xanh vô biên, nhìn thấy kỹ năng mọc thêm vô hạn thì trong lòng đã có một ý nghĩ cực kỳ to gan. Cho nên sau khi tốn 6 ngày, nghiên cứu cỏ xanh vô biên đến cấp 6 để có thể chiêu mộ. Bây giờ binh chủng có, ma năng cũng có. Cuối cùng, hắn cũng có thể áp dụng kế hoạch lớn mật của hắn trước đó. Rất nhanh. Lâm Hữu đã tốn 250 điểm ma năng, chiêu mộ ra một gốc cỏ xanh vô biên, sau đó sử dụng đột biến đối với nó. Đột biến binh chủng cấp 6 cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Lâm Hữu trực tiếp trả lời. Ngay sau đó, cỏ xanh vô biên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, xảy ra biến dị. Đầu tiên là từng rễ cây mọc ra phía ngoài thân thể, biến thành nhỏ dài màu xanh. Sau đó rễ cây kết khối ngưng tụ, dần dần biến thành một cái giống như ống pháo quảng đậu. Tên, quảng đậu xạ thủ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 378. Thể chất, 280. Tốc độ, 50. Tinh thần, 390. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quảng đậu xạ kích, từ trong miệng nhanh chóng bắn ra hạt đậu, đã kích tinh chuẩn địch nhân, bổ sung quảng đậu, hấp thu lực lượng tự nhiên, tốc độ bổ sung đạn đậu cực nhanh. Giới thiệu, một loại quảng đậu biến dị, nắm giữ năng lực tấn công từ xa không tầm thường. Lâm Hữu. Quảng đậu xạ thủ. Còn có loại binh chủng này. Nhìn thuộc tính trước mắt, Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lần đầu tiên đã đột biến ra binh chủng mới. Tuy hắn từng từ trên kênh nói chuyện khu vực, nhìn thấy có người nhắc tới binh chủng này, nhưng đến lúc hắn đột biến ra thì vẫn có chút ngoài ý liệu. Mà nhìn quảng đậu xạ thủ trước mặt hắn, nhìn thế nào cũng giống thực vật hắn từng chơi trong trò chơi nào đó, luôn cảm thấy có chút là lạ. Có điều binh chủng này của hắn cũng chỗ khác biệt. Đó chính là thân rễ của nó rất dài, dài ngoài dự liệu. Mà lại vô cùng may mắn là, nó còn kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn của cỏ xanh vô biên. Thử mọc thêm xem. Lâm Hữu đưa ra mệnh lệnh cho quảng đậu xạ thủ. Vốn nó đang mờ mịt nhìn bốn phương, lập tức nhanh chóng mọc thêm lên. Mà hắn mọc thêm không giống với cỏ xanh vô biên lắm, là trực tiếp để rễ cây dưới đáy dài ra, sau đó nhanh chóng biến thành một quảng đậu khác, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến cái thứ tám thì nó mới ngừng lại. Xem ra binh chủng khác biệt, số lượng mọc thêm cũng khác biệt. Tiêu hao lực lượng tự nhiên càng nhiều thì số lượng cũng càng ít. Sau đó, Lâm Hữu lại thử cường độ công kích của quảng đậu xạ thủ một chút. Đột đột đột một trận liên xạ, quảng đậu bắn ra liên tiếp, không ngờ lại không có bất kỳ ngừng nghỉ, mà lại có thể công kích đến nơi vô cùng xa. Vừa vặn, có thể dùng để đóng giữ lãnh địa. Binh chủng này coi như không tệ, vô cùng phù hợp đóng giữ lãnh địa với Thanh Đằng. Lâm Hữu không điều nó về rơi, mà chính là để nó sử dụng ưu thế rễ cây rất dài của mình, leo lên trên nhánh cây đại thụ sinh mệnh, sau đó treo ngược xuống. Không bao lâu, trên lãnh địa của Lâm Hữu đã xuất hiện 8 quảng đậu xạ thủ treo ở không trung, biến thành pháo đài đánh lén toàn phương vị. Hắn sắp xếp hết cho quảng đậu xạ thủ, Lâm Hữu tiếp tục chiêu mộ cỏ xanh vô biên, tiến hành đột biến. 55 binh chủng cấp 6, hắn bỏ ra ròng rã thời gian 1 tiếng đồng hồ. Cũng không phải vì binh chủng quá nhiều, mà vì hai kỹ năng của cỏ xanh vô biên là cứng đờ và mọc thêm vô hạn, tương thích với các thực vật còn lại cũng không tệ, sau khi đột biến là tùy cơ kế thừa. Cho nên binh chủng đột biến nhận kỹ năng cứng đờ, hoặc thực vật phụ trợ, Lâm Hữu đều sẽ trực tiếp điều về, sau đó tiếp tục đột biến. Mãi cho đến khi đột biến ra 55 binh chủng chiến đấu kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn, hắn mới ngừng lại. Nhìn ma năng còn lại, chỉ còn có 300.000, hắn bỏ ra ròng rã 60.000 ma năng. Nhưng thành tích cũng vô cùng tốt. Nhìn đại quân binh chủng trùng điệp trước mắt, Lâm Hữu hăng hái, trực tiếp vung tay lên. Mọc thêm. Trong chốc lát, những binh chủng vừa đột biến ra này bắt đầu nhanh chóng phân liệt, từ một biến thành hai, lại từ hai biến thành bốn. Vốn 55 binh chủng, trong chốc lát đã biến thành 220 binh chủng. Chen lấn tràn đầy khu đất trống này. Xem ra bốn đã là cực hạn những binh chủng chiến đấu này mọc thêm. Lâm Hữu nhìn những binh chủng mọc thêm chia ra là không có cách nào thăng cấp một chút. Chỉ có bản thể thăng cấp, binh chủng mọc thêm mới sẽ cùng theo thăng cấp. Nhưng dù như thế, Lâm Hữu vẫn vô cùng kích động. Bởi vì cứ như vậy, số lượng binh chủng của hắn đã tương đương với gấp 4 lần người khác, hơn nữa còn không chiếm vị trí chiêu mộ. Cũng là tận đến giờ phút này năng lực đột biến mới hiển lộ ra chỗ kinh khủng chân chính của nó. Xem ra sau này phải nuôi dưỡng những binh chủng này giống như chủ lực. Lâm Hữu nhẹ giọng nói thầm. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra được cảnh tượng to lớn sau khi toàn bộ những binh chủng này lên tới cấp 7, mọc thêm ra một đống lớn binh chủng cấp 7. Cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng vô cùng làm cho người chờ mong. Chiêu mộ thêm binh chủng xong, ánh mắt của Lâm Hữu lập tức rơi xuống một bên khác, phía trên hai thực vật chưa từng nhìn thấy. Đó là binh chủng mới xuất hiện trong quá trình hắn đột biến, cho nên đặc biệt lưu lại. Một cái là thực vật nổi bồng bềnh giữa không trung, trông giống đèn lồng phát sáng. Một cái khác là rêu tương tự cỏ xanh vô biên, nhưng lại phủ đầy gai nhọn cứng đờ. Vốn Lâm Hữu muốn điều bọn nó về đổi cho nhau thành thực vật chiến đấu, nhưng nhìn thấy thuộc tính của bọn chúng, hắn lại từ bỏ quyết định này. Tên, cỏ đèn lồng. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 0. Thể chất, 295. Tốc độ, 295. Tinh thần, 295. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, huỳnh quang, cỏ đèn lồng phát ra ánh sáng, nắm giữ công hiệu chữa trị quần thể, tĩnh mịch, hấp thu mọi âm thanh xung quanh, cũng ngăn chặn âm thanh lan truyền. Giới thiệu, thực vật có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, có thể dùng để xây dựng bầu không khí. Tên, rêu thiết giáp. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 60. Thể chất, 60. Tốc độ, 60. Tinh thần, 60. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, cộng sinh, bám vào trên thân binh chủng khác, khiến cho bản thân thu hoạch được toàn bộ thuộc tính, cùng hưởng kinh nghiệm, bọc thép, hóa thân thành bọc thép bảo vệ cơ thể, tăng lên rất nhiều năng lực phòng hộ cho ký chủ. Giới thiệu, một loại rêu tồn tại cùng với những thực vật khác, có thể tăng lên thực lực cho ký chủ rất nhiều. Hai thực vật này đều không phải là binh chủng có thể dùng để chiến đấu trực tiếp, nhưng kỹ năng lại vô cùng đặc biệt. Cỏ đèn lồng không cần nhiều lời, chiếu sáng thêm im lặng, còn bổ sung trị liệu quần thể, rất có trợ giúp đối với lãnh địa. Mà trong lãnh địa của Lâm Hữu cũng không có nguồn sáng gì, trời âm u thì sẽ biến thành đen như mực, rất không tiện. Cho nên hắn giữ lại cỏ đèn lồng. Sau đó sử dụng kỹ năng mọc thêm, biến thành 8 cái đèn lồng. Bay lơ lửng ở trên mỗi vị trí trong lãnh địa, tỏa ánh sáng nhu hòa ra bốn phía. Quả nhiên giống như giới thiệu, rất thích hợp dùng để xây dựng không khí. Mà một thực vật khác, rêu thiết giáp càng kỳ lạ. Thuộc tính của bản thân nó không cao, thậm chí thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Nhưng kỹ năng cũng rất cổ quái, có thể cộng sinh với thực vật khác, còn có thể để thực vật đó thu hoạch được tất cả thuộc tính của nó. Toàn thuộc tính cộng 60, đối với một binh chủng cấp 6, tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Điểm quan trọng nhất là nó còn kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn, trực tiếp từ một phân chia thành 8. Cân nhắc đến kỹ năng của rêu thiết giáp có thể phòng ngự. Lâm Hữu gọi đến 8 tướng lĩnh thụ tinh vừa đột biến ra, để rêu thiết giáp cộng sinh trên người bọn chúng. Rêu thiết giáp nhận được mệnh lệnh nhất thời nhanh chóng sinh trưởng, lan đến trên thân tướng lĩnh thụ tinh, bao trùm lên một tầng rêu thật dày ngoài thân bọn chúng. Thật giống như mặc vào một bọc thép vậy, càng thêm uy vũ bá khí hơn rất nhiều. Lâm Hữu nhìn bốn mục thuộc tính của tướng lĩnh thụ tinh một chút, quả nhiên tất cả đều tăng lên 60 điểm, trực tiếp vượt qua binh chủng hiếm có rồng một ảnh. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu hài lòng gật đầu. Tuy như vậy sẽ tiêu hao nhiều hơn một vị trí binh chủng, nhưng lại có thể tạo ra 8 binh chủng cận chiến mạnh mẽ, cũng coi như không lỗ. Sau đó, Lâm Hữu lần nữa chiêu mộ 5 cỏ xanh vô biên, vị trí binh tướng lại kéo căng. Hiện tại có mọc thêm vô hạn, hắn tạm thời không thiếu binh chủng. Cũng đã đến lúc cải thiện vấn đề hoàn cảnh xung quanh thành Hoàng Sa. Mà cỏ xanh vô biên có năng lực mọc thêm kinh khủng nhất, đương nhiên là thành lựa chọn hàng đầu của hắn. Muốn đến nơi này, Lâm Hữu cưỡi lên sư tử gỗ rời khỏi lãnh địa, đi về phía ngoài cửa thành thành Hoàng Sa. Lúc này, trong thành đã có không ít người nhận được tin tức Lâm Hữu trở về. Hắn mới xuất hiện ở gần cổng thành thì lập tức gây nên những du khách và thương khách chú ý. Các ngươi mau nhìn. Là lãnh chúa thành Hoàng Sa. Lãnh chúa thành Hoàng Sa. Nghe nói ngài ấy không phải mới từ chiến trường vạn giới trở về sao? Ngài ấy đang chuẩn bị làm gì vậy? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, quả nhiên rất giống pho tượng trong thành. Hình như ngài ấy đang đi về phía bên này. Du khách thương khách trong ngoài cửa thành kinh hô liên tục, ào ào né tránh. Mấy vệ binh phụ trách đóng giữ cổng thành thì là vội vàng nghênh tiếp Lâm Hữu cưỡi sư tử gỗ xuất hiện, cung kính hành lễ với hắn. Tham kiến lãnh chúa đại nhân. Các ngươi là phụ trách đóng giữ cổng thành này. Lâm Hữu từ trên lưng sư tử gỗ xoay người xuống, nghi ngờ nói. Bẩm. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta là đội tân binh hộ vệ vừa thành lập, ngụy thống lĩnh sắp xếp chúng ta đóng giữ ở cổng thành này. Một tân binh trong đó kích động trả lời. Hắn ta là lưu dân đoạn thời gian trước mới từ thành Song Diệp bên kia tới, bởi vì thực lực còn tạm được nên được tuyển bạt đến trong đội hộ vệ, chuyên phụ trách an ninh thành Hoàng Sa. Đây là lần đầu, hắn ta nói chuyện với Lâm Hữu khoảng cách gần như vậy, khẩn trương đến kém chút ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Mà các tân binh còn lại cũng như thế, đối mặt Lâm Hữu nhìn chăm chú, nguyên một đám đứng eo thẳng tắp, mặt đỏ lên. Bởi vì tâm lý bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu không nhờ có Lâm Hữu, chỉ sợ bọn họ sớm đã chết đói ở giả ngoại hoang vu, hoặc chết trong miệng ma thú, sao còn có thể đứng đây như ngày hôm nay. Cho nên bọn họ đối Lâm Hữu vừa có sợ hãi, lại vừa có tôn kính, không dám có bất kỳ ý mạo phạm nào. Lâm Hữu cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là như hiểu ra, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, hiệu suất làm việc của Ngụy Cương vẫn rất nhanh, các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đi gọi Tiết Trường Quý đến, gọi lão ấy thuận tiện mang ít người và công cụ đào đất, nói là ta muốn trồng cây ở ngoài thành. Vâng. Chúng ta sẽ đi thông báo Tiết Tổng quản ngay. Mấy tân binh lớn tiếng đáp lại, sau đó lập tức vội vàng rời khỏi, chạy vào trong thành, dẫn tới những người qua đường càng hiếu kỳ khe khẽ bàn luận lên, không biết Lâm Hữu muốn làm gì. Không bao lâu, Tiết Trường Quý đã xuất hiện, bên cạnh lão còn mang theo trên trăm lĩnh dân tay cầm các loại công cụ, vội vàng đi đến trước mặt Lâm Hữu. Lãnh chúa đại nhân, nghe nói ngài muốn trồng cây ngoài thành. Lúc này, mặt mũi Tiết Trường Quý vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Tuy vấn đề nguồn nước của thành Hoàng Sa đã giải quyết, nhưng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Lấy mặt đất khô cằn xung quanh thành Hoàng Sa, muốn biến đổi đến mức thích hợp trồng trọt, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ những loại hạt giống Lâm Hữu cho ra thì căn bản không có cách nào trồng trọt thực vật bình thường, huống chi đa số nơi còn cắt hóa đến nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải Lâm Hữu tự mình truyền triệu, có lẽ lão đã nghĩ rằng có người đang đùa giỡn mình. Lâm Hữu nhìn thấy bộ dáng này của lão, cũng đại khái đoán được lão đang suy nghĩ gì, cười nói. Người đã đến đông đủ, trước chờ ở chỗ này một chút đi. Sau đó, hắn ngay ánh nhìn soi mói của bọn người Tiết Trường Quý, nhìn về phía lãnh địa của mình. Ngoài cửa thành, du khách thương khách cũng đình chỉ nghị luận, trên mặt vẻ tò mò. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô phá vỡ yên tĩnh ngoài cửa thành. Trong lòng mọi người chấn động một chút, nhìn đến một mảng lớn xanh biếc, đang từ lãnh địa của Lâm Hữu, không ngừng lan tràn tới xung quanh thành Hoàng Sa. Tốc độ quá nhanh, đúng là đảo mắt đã đến gần thành Hoàng Sa, hơn nữa còn đang lấy một tốc độ cực kỳ khủng khiếp mở rộng ra ngoài. Là cỏ. Mặt đất bắt đầu mọc cỏ. Chuyện này sao có thể? Không ngờ phía trên đất cát lại có thể mọc cỏ. Không phải là ta hoa mắt đấy chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt càng trực tiếp trừng lớn. Mà ngay khi bọn hắn đang khiếp sợ thì bãi cỏ kia đã lan tràn đến trước cổng thành, biến toàn bộ hoang địa ngoài cửa thành thành một mảnh xanh biếc. Động tĩnh khổng lồ ngoài thành Hoàng Sa đã đưa tới vô số người chú ý, ào ào chạy ra ngoài thành xem thử. Khi bọn hắn nhìn thấy ngoài thành đã hoàn toàn bị cỏ xanh bao phủ thì càng nhịn không được phát ra trận trận kinh hô, trên mặt nguyên một đám mang vẻ khó tin. Mà dưới ảnh hưởng của những bãi cỏ kia, mặt đất ngoài thành cũng trở nên tràn ngập sự sống, hoàn toàn không tưởng tượng ra được trước đó nơi này vẫn là một mảnh đất cát hoang vu. Tốt, ngươi phái người dẫn nước sông hộ thành ra ngoài kia, bắt đầu trồng cây cối. Lâm Hữu nói với Tiết Trường Quý ở bên cạnh. Mặt đất trắng chắc là phương pháp tốt nhất giải quyết bão cát, trồng cây cối, dùng rễ cây cây cối thấm xuống dưới đất, mới có thể phòng ngừa thổ địa xói mòn. Hiện tại, có cỏ xanh vô biên đặt nền móng, lại có sông hộ thành tưới, trồng cây cối đã hoàn toàn không là vấn đề. Bọn người Tiết Trường Quý sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, kích động trả lời. Tốt! Tốt! Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Vấn đề hoàn cảnh thành Hoàng Sa vẫn luôn là nhân tố lớn nhất hạn chế thành Hoàng Sa phát triển, bọn họ làm cư dân há lại không biết. Bây giờ, bọn họ thấy Lâm Hữu giải quyết nan đề phức tạp mấy đời của bọn họ dễ như trở bàn tay, nguyên một đám nhất thời giống điên cuồng, vô cùng kích động. Căn bản không cần Lâm Hữu nhiều lời, lập tức đã quơ lấy công cụ, bắt đầu khai quật đường sông, làm công việc dẫn nước. Vừa vặn lúc này, Lâm Hữu phái ra mấy rồng một ảnh cũng bay trở về, trong miệng ngậm theo cây nhỏ từ nơi khác, ngay ngắn trật tự phóng xuống mặt đất, chờ đợi nhóm lĩnh dân trồng. Mà quân đoàn mọc thêm cấp 6 mà Lâm Hữu vừa chiêu mộ ra cũng ào ào bay ra khỏi lãnh địa, rơi xuống mặt đất mảng lớn ánh sáng trị liệu. Cảnh tượng hùng vĩ kia càng dẫn tới người khác kinh hô lên. Cũng là lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến thực lực cường đại của Lâm Hữu. Những du khách thương khách càng ngửi được cơ hội buôn bán trong thành Hoàng Sa, bắt đầu nhanh chóng đặt mua đất trong thành, thu xếp cửa hàng. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Lại bận rộn một trận ở ngoài thành, sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi chuyện, Lâm Hữu mới làm vung tay chưởng quỹ, giao nhiệm vụ này cho Tiết Trường Quý phụ trách. Mà hắn thì dưới ánh mắt kính úy của mọi người, đi trở về phương hướng lãnh địa. Chúc mừng ký chủ, hành động của ngươi đạt được nhóm lĩnh dân tôn kính phát ra từ trong lòng, thu hoạch được 50 điểm lực lượng tín ngưỡng. Tiếng nhắc nhở êm tai vang lên trong đầu Lâm Hữu. Vừa trở lại lãnh địa trong, hành động của hắn dừng một chút, tiếp đó lập tức biến thành kinh hỉ. Vội vàng gọi ra giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua, phát hiện lực lượng tín ngưỡng quả nhiên đã từ 115 điểm, trực tiếp biến thành 165 điểm. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng cường hóa thân thể của hắn, làm cho hắn lại tăng lên gần 1/10 thực lực. Lâm Hữu dám khẳng định. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, dù một mình đối mặt với ma thú cấp 6 thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lực lượng tín ngưỡng quả thật bá đạo. Cảm nhận hết biến hóa trong thân thể, Lâm Hữu lập tức đi đến bên cạnh đại thụ sinh mệnh ngồi xuống. Tranh thủ lúc nhàn rỗi, ấn mở kênh nói chuyện phím ra xem. Ha ha, cuối cùng cũng an toàn trở về. Lần này vận khí không tệ, ta giết 7 lãnh chúa khu vực thế giới khác. Ta cũng giống vậy, giết 8 tên. Tức chết ta, ta ngày đầu tiên đoạt bảo vật thì binh chủng đã tổn thất hơn một nửa, kém chút chết ở trên chiến trường, may mà lão tử thông minh. Ngươi đây coi là tốt, có lãnh chúa vừa dịch chuyển đến đã gặp phải hỗn chiến, trốn cũng trốn không thoát, không biết lần này lại có bao nhiêu lãnh chúa không có thể trở về. Có lẽ không ít, ta trong chiến trường kia ngay cả một đồng tộc cũng không gặp, chỉ có thể một mình điên cuồng sống tạm. Ta ở chiến trường cấp 6 còn thảm hại hơn, ra cái đầy binh chủng cấp 7 biến thái, cơ bản là người nào gặp người đó chết, may mà ta chạy nhanh. Thế cục này có chút không ổn. Quả nhiên giống như Lâm Hữu lường trước, lúc này trên kênh nói chuyện phím đều đang bàn luận về chuyện chiến trường vạn giới. Kích động, nghĩ mà sợ, sợ hãi, bất an. Đủ loại phản ứng đang vào một chỗ, làm cho cả kênh nói chuyện phím náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng lông mày Lâm Hữu lại dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, lãnh chúa trong cùng thế giới bọn họ, hình như biểu hiện đều trong chiến trường không phải là rất tốt, thậm chí còn có tình huống mặt bị người giết xuất hiện, quả thực vô cùng thê thảm. Không biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến đại lục nguyên thủy hay không? Lâm Hữu nhịn không được lo lắng trong lòng. Mà ngay khi hắn xuất hiện ý nghĩ này không bao lâu thì phía trên đại lục nguyên thủy, trong bầu trời vô tận, đột nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết rách vô cùng to lớn, đồng thời còn kèm theo một tiếng nhắc nhở không chứa bất cứ tia cảm tình nào, truyền vào trong tai tất cả lãnh chúa. Các vị lãnh chúa tôn kính, chiến trường vạn giới đã kết thúc. Bởi vì đại lục nguyên thủy lần này ở chiến trường vạn giới biểu hiện không tốt, khí vận bị tước đoạt. Một khi khí vận bị tước đoạt toàn bộ, đại lục nguyên thủy sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, vạn vật câu diệt, mời các vị cố gắng nhiều hơn. Yên tĩnh. Toàn bộ kênh nói chuyện phiếm yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cái khe to lớn xuất hiện trên bầu trời, đồng tử không bị khống chế điên cuồng run rẩy. Khí vận bị tước đoạt toàn bộ. Đại lục nguyên thủy sẽ triệt để sụp đổ. Chuyện này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc, trong lòng điên cuồng chấn động. Đại lục nguyên thủy sụp đổ, vạn vật câu diệt, kết quả của bọn họ không cần nhiều lời, tất cả đều sẽ cùng chết. Không có bất kỳ khả năng còn sống. Cho dù là bộ phận lão lãnh chúa đã sớm nghe nói qua chuyện này, khi nghe tiếng nhắc nhở này, trong lòng vẫn không cầm được nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chớ nói chi là Lâm Hữu lần đầu tiên biết được tin tức này, lúc này sớm đã bị chấn động đến định ngay tại chỗ, mắt mở thật to, trong mắt chỉ có vết nứt kinh khủng trên bầu trời. Mà sau khi yên tĩnh, tin tức trong kênh nói chuyện phiếm cũng trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó! Các ngươi đã nghe nhắc nhở vừa rồi chưa? Đại lục nguyên thủy thật sẽ bị hủy diệt sao? Cái này. Cái này sẽ không phải là thật chứ? Trên đại lục nguyên thủy có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều phải chết sao? Đây cũng quá khoa trương. Song song, sớm biết là như vậy, ta đã giết thêm mấy kẻ địch. Ta vừa đến nơi đây, ta còn không muốn chết. Kệ con mẹ hắn chứ, đợi đến chiến trường lần sau, ta gặp một giết một. Ngươi cũng phải giết được trước đã, lãnh chúa của giới vực khác cũng không phải người ngu. Tin tức đột nhiên xuất hiện, có thể nói là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn trong kênh nói chuyện, làm cho các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ lên. Vốn là bọn họ ngay từ đầu tưởng là khí vận bị đoạt, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Một khi khí vận bị tước đoạt toàn bộ, tất cả bọn họ đều phải chôn cùng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Hữu nhìn những tin tức này không ngừng bay qua, biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng. Còn có thời gian 3 tháng, xem ra phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Lần này, xuất hiện biến cố, có thể nói là trực tiếp đẩy đại lục nguyên thủy và đại lục khác đến mặt đối lập. Nếu bọn họ muốn còn sống sót thì nhất định phải đánh giết càng nhiều lãnh chúa từ đại lục khác mới được, nếu không cứ để xu hướng suy tàn đi xuống như thế, thần tiên cũng khó cứu. Lâm Hữu tự nhận mình không phải là ác nhân gì. Nhưng việc quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, vậy hắn cũng không có cách nào. Nghĩ xong, hắn đứng dậy ấn mở giao diện chiêu mộ, lại nhìn một chút 300.000 ma năng còn thừa lại, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Thu lại binh chủng cấp 6 chỉ trả về 125 điểm ma năng, có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Nương theo âm thanh kiên định của Lâm Hữu vang lên. Tất cả binh chủng hắn mang về từ chiến trường vạn giới đều bị hắn điều về. Chỉ lưu lại 5 một linh kế thừa kỹ năng khống chế tự nhiên và 5 rồng một ảnh, sư tử gỗ, rùa gỗ. Ngay cả những binh chủng trồng trọt và binh chủng phụ trợ cũng bị giảm bớt đến 10. Lập tức làm trống 30 vị trí binh chủng. Đương nhiên, hắn lưu lại những cái kia đều là điểm kinh nghiệm cao nhất. Bởi vì hắn muốn tạo một quân đoàn thực vật, toàn bộ đều do binh chủng mọc thêm tạo thành. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ trong chiến trường vạn giới lần tiếp theo. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu trực tiếp chiêu mộ cỏ xanh vô biên, bắt đầu tiến hành đột biến. Giống như trước đó, chỉ cần là binh chủng không kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn đều sẽ bị hắn điều về, chỉ để lại binh chủng có kế thừa kỹ năng này. Không bao lâu, 30 binh chủng chiến đấu đã bị hắn đột biến hoàn tất. Thêm một nhóm đột biến trước đó nữa, tổng cộng là 85 binh chủng mọc thêm. Sau đó, Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, tất cả binh chủng bắt đầu tiến hành mọc thêm, một biến 2, 2 biến 4, trực tiếp từ 85 biến thành 340. Nếu như tất cả những binh chủng này đều lên tới 7 cấp, đây tuyệt đối là một lực lượng vô cùng kinh khủng. Nếu lại tăng thêm vần sáng tăng ít gia tăng 10% thuộc tính quần thể của linh tịch thì càng khoa trương. Vì kế hoạch hôm nay, cũng đuổi trước kỳ hạn 3 tháng giúp những binh chủng này tăng lên tới cấp 7. Điểm ấy đối với những người khác có thể nói là có khó khăn, nhưng đối với Lâm Hữu lại không phải vấn đề lớn gì. Bởi vì hắn có cổ thụ tri thức, dù không đi ra ngoài săn giết ma thú thì cũng có thể trước lần chiến trường vạn giới tiếp theo mở ra, trợ giúp toàn bộ binh chủng lên tới cấp 7. Đến lúc đó, ánh mắt Lâm Hữu dần dần biến thành lăng lệ. Lần này, chiến trường vạn giới, hắn vì vừa đến đại lục nguyên thủy không bao lâu, binh chủng còn chưa phát triển toàn diện, thế yếu, cho nên không có biện pháp chống lại những lãnh chúa lâu năm kia, càng có nhiều cố kỵ. Nhưng nếu như cho hắn thời gian, kết quả sẽ khác rồi. Hắn thậm chí có chút chờ mong lần chiến trường vạn giới tiếp theo mở ra sẽ là dạng gì. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ qua, giới vực khác cũng có thể sẽ giống như hắn, kẹp lấy cấp 6 không thăng, thăng cấp tất cả binh chủng lên tới cấp 7. Thậm chí còn có thể, những quốc vương và người cầm quyền còn lại đều sẽ dùng loại biện pháp này chuyên môn bồi dưỡng lãnh chúa cấp 6 để xưng bá chiến trường cấp thấp. Đối với mới lãnh chúa mà nói, đây là chuyện rất tàn khốc. Nhưng giữa biên giới chiến đấu, vốn là ngươi chết ta sống, cắn nuốt lẫn nhau. Lại nào có nơi không tàn khốc? Nói câu khó nghe chút, lãnh chúa cấp 6 là không đáng tiền nhất. Chết một lãnh chúa cấp 6 sẽ có hàng ngàn hàng triệu vạn lãnh chúa cấp 6 bổ sung. Huống hồ lại không phải ít ngươi biết biện pháp này. Ngươi có thể làm ra được toàn bộ binh chủng cấp 7, giới vực khác cũng có thể làm được, vô hình trung cũng tạo thành một loại quản thúc. Muốn sống sót trong khe hẹp, còn phải không ngừng tăng lên thực lực của mình mới được. Lãnh chúa đại nhân, ngài ở trong à? Đang nghĩ ngợi, ngoài lãnh địa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoáng. Thông qua liên hệ tinh thần với rồng bay trên không trung, Lâm Hữu rất nhanh đã phát hiện bóng người đứng ở ngoài rừng rậm dây leo, là thủ hạ của Tiết Trường Quý bộ quản sự Từ Trung, bên cạnh còn theo mấy lĩnh dân và một chiếc xe đẩy đưa bữa ăn. Vào đi. Lâm Hữu trực tiếp gọi dây leo nhường ra một con đường cho bọn hắn. Bọn người Từ Trung chờ ở ngoài thấy thế, nhất thời đẩy xe xuyên qua rừng rậm dây leo, đi vào trong lãnh địa. Có chuyện gì sao? Lâm Hữu trực tiếp hỏi. Chúng ta là phụng mệnh Tiết tổng quản, đưa bữa ăn cho lãnh chúa đại nhân. Từ Trung cung kính cúi đầu khom lưng với Lâm Hữu, mấy lĩnh dân bên cạnh cũng học theo, lộ ra vô cùng câu nệ. Bữa ăn. Lâm Hữu càng nghi hoặc. Đúng vậy, tổng quản nói, ngài là lãnh chúa cao quý của thành Hoàng Sa chúng ta, bên cạnh không thể ngay cả người hầu hạ ẩm thực cuộc sống thường ngày cũng không có, cho nên sau này chúng ta mỗi ngày đều sẽ sắp xếp người tới đưa cơm cho ngài. Còn có, đây là một số tài liệu tơ chúng ta mua được từ chỗ của thương nhân, để thợ may trang phục cho lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúa, cũng cùng nhau mang đi qua, cũng không biết có hợp với lãnh chúa đại nhân hay không. Nói xong, Từ Trung giống như hiến vật quý, đưa một bộ phục sức lãnh chúa lộng lẫy đến trước mặt Lâm Hữu. Cái này là các ngươi làm. Tốn không ít tiền hả? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn bộ trang phục này. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với thành Hoàng Sa, chắc móc không ra nhiều tiền để mua loại tài liệu quý hiếm như này mới đúng, chớ nói chi là làm thành quần áo. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn không quá muốn phô trương lãng phí. Dù sao lĩnh dân sống khổ như vậy, hắn làm lãnh chúa nơi này, đương nhiên không thể nào lại để cuộc sống của bọn hắn họa vô đơn chí. Từ Trung hình như cũng hiểu rõ lo nghĩ của Lâm Hữu, vội vàng giải thích nói. Lãnh chúa đại nhân có chỗ không biết, ngài cho những hạt giống kia trồng ra được hoa màu, ăn vào có hiệu quả thần kỳ, những thương nhân đi ngang qua nghe thấy vậy đều đang liều mạng thu mua của chúng ta, cho nên mấy ngày nay chúng ta kiếm lời không ít tiền. Hiệu quả thần kỳ. Còn có việc này. Lâm Hữu ngạc nhiên nói. Hắn đúng thật là không ngờ tới, những hạt giống kia trồng ra tới hoa màu lại còn có hiệu quả ngoài định mức. Vội vàng đi vào chỗ trang viên trồng trọt trong lãnh địa, hái bí ngô vừa thành thục, một giây sau, một giao diện tin tức quả nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực vật, bí ngô. Ăn vào có hiệu quả, tăng tốc độ chữa trị thân thể, có tác dụng cường hóa nhỏ đối với thân thể. Sau đó hắn lại đào một củ khoai tây đi ra, cũng xuất hiện một giao diện khác. Thực vật, khoai tây. Ăn vào có hiệu quả, tăng lên lực lượng trong thời gian ngắn, đối với thân thể có tác dụng cường hóa nhỏ. Rất hiển nhiên, những trái cây rau xanh này vì được trồng từ hạt giống đặc biệt nên được trao cho công hiệu không giống với thực vật bình thường. Mặc dù chỉ là lượng nhỏ, nhưng đối với lương thực bình thường mà nói, lại là một vô cùng ưu thế thật lớn. Khó trách những thương nhân kia sẽ liều mạng tranh mua. Có lẽ là thấy được cơ hội buôn bán của những lương thực này. Nói như vậy, thành Hoàng Sa có thể dựa vào loại lương thực cường hóa này, hấp dẫn nhiều người hơn tới. Phải biết, hiện tại những lương thực cường hóa này cũng chỉ bọn hắn mới có, mà gần đây chỉ một nhà ấy, chỉ cần khống chế tốt hạt giống chảy ra, hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này xúc tiến thành Hoàng Sa phát triển. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu ngay lập tức nói tính toán của mình cho Từ Trung. Ý của lãnh chúa đại nhân là muốn lũng đoạn sản xuất những lương thực này sao? Từ Trung không hổ là một trong quản sự của thành Hoàng Sa, một chút đã thông, hiểu rõ ý nghĩ của hắn, ánh mắt của hắn ta cũng dần dần phát sáng lên. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói: đúng, chỉ cần bảo đảm hạt giống ta cho các ngươi đừng chảy ra với số lượng lớn là được. Lương thực sản xuất lần thứ hai khẳng định hiệu quả không tốt như lần đầu tiên, lại làm chút tuyên truyền thích hợp, đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn nhiều người hơn tới. Vâng, ta hiểu được, ta lập tức trở lại an bài chuyện này. Việc quan hệ đến phát triển thành Hoàng Sa, Từ Trung không dám thất lễ, sau khi phân phó người mang trang phục lãnh chúa và bữa ăn cất kỹ thì vội vàng rời khỏi lãnh địa, chạy về trong thành Hoàng Sa. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Phụ thuộc lãnh địa thành Hoàng Sa, số giao dịch trong ngày đạt tới 10.000 ma tinh, hệ thống thu thuế lãnh địa mở ra, chi tiết mời tự mình tìm đọc ở phần quản lý công năng lãnh địa. Thu thuế lãnh địa. Vẻ mặt Lâm Hữu khẽ giật mình, toát ra từng tia nghi hoặc. Hắn vội vàng ấn mở giao diện quản lý lãnh địa, nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ nhân viên điều hành và quản lý kiến trúc ra thì quả nhiên có thêm một chức năng thu thuế. Thu thuế lãnh địa, thành Hoàng Sa. Tỷ lệ thu thuế, 5%. Giới thiệu chức năng, trong phạm vi địa vực thành Hoàng Sa, giao dịch thu lấy 5% thuế vụ, có thể tăng giảm đều tự do điều chỉnh, nhưng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với tín ngưỡng của lĩnh dân, xin dùng cẩn thận. Xem hết giới thiệu thu thuế, Lâm Hữu lại nhìn giao diện vật liệu một chút, còn thật nhiều 500 điểm ma tinh. Dựa theo chuyển đổi tỷ lệ 1:1, điều này tương đương với 500 ma năng. Tuy rất ít, nhưng là món tiền đầu tiên lãnh địa của Lâm Hữu kiếm được cho hắn. Ý nghĩa hoàn toàn không giống. Nhưng đây còn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chờ sau khi thành Hoàng Sa chính thức phát triển, còn sầu không kiếm được ma năng sao? Hiện tại, cuối cùng hắn đã chân chính có chút dáng vẻ của lãnh chúa. Nếu đã bắt đầu có thu nhập, vậy Lâm Hữu cũng không thể bạc đãi lĩnh dân của hắn. Nhất là những lĩnh dân bôn ba lao lực cho hắn lâu như vậy, cũng không thể mãi dùng thịt ma thú để trả tiền công cho bọn họ. Chuyện này lúc vừa bắt đầu cái gì cũng thiếu dùng còn tốt, hiện tại thành Hoàng Sa đã dần dần phát triển, đương nhiên không thể nào tiếp tục như xưa mã, dù sao cũng nên có chút dáng vẻ lãnh địa. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã ấn mở giao diện quản lý nhân viên điều hành của lãnh địa, bắt đầu thao tác. Nhân viên điều hành là công năng sau khi đi vào đại lục nguyên thủy mới có. Trước đó bởi vì nghèo, còn chưa quen thuộc đối với nơi này, cho nên chức năng này vẫn luôn chưa phát huy được tác dụng. Sau khi ấn mở giao diện chức năng, từng dãy tin tức của lĩnh dân lập tức xuất hiện trước mắt. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, trực tiếp chính thức bổ nhiệm Tiết Trường Quý làm tổng quản, để cho lão phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ trong thành Hoàng Sa, cũng thu hoạch được quyền hạn điều động một bộ phận tiền thu thuế, để dùng phái phát tiền công cho công nhân dưới đáy, hoặc phát triển lãnh địa. Sau đó, hắn lại bổ nhiệm Ngụy Cương làm thống lĩnh vệ binh, lại thiết lập từng quản sự, để bọn hắn thu hoạch được quyền hạn quản lý một bộ phận thành Hoàng Sa. Còn về cho bao nhiêu tiền công, để chính Tiết Trường Quý cân nhắc là được. Dù sao Tiết Trường Quý quản lý thành Hoàng Sa nhiều năm như vậy, lại vô cùng trung thành với hắn, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể tin được, chỉ cần không làm hao tổn lãnh địa là được. Mà trong nháy mắt Lâm Hữu hạ đạt bổ nhiệm. Bọn người Tiết Trường Quý đang làm việc ở khắp các ngõ ngách trong thành Hoàng Sa, trên người đột nhiên bị một luồng sáng màu vàng chói mắt bao phủ, để tất cả bọn hắn đều dừng chuyện trong tay lại. Đây là lãnh chúa đại nhân bổ nhiệm. Ngoài thành, Tiết Trường Quý đang sắp xếp lĩnh dân trồng trọt cây cối, hai mắt của lão trừng lớn lên. Nương theo cột sáng kia bao phủ, tin tức Lâm Hữu bổ nhiệm cũng theo đó xuất hiện trên đỉnh đầu của người được bổ nhiệm. Này, ta bổ nhiệm Tiết Trường Quý làm chức tổng quản thành Hoàng Sa, phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ trong ngoài thành, quản lý lĩnh dân dưới đáy. Này, ta bổ nhiệm Ngụy Cương làm chức thống lĩnh vệ binh thành Hoàng Sa, phụ trách vấn đề an ninh trong thành ngoài, hợp tác quản lý lĩnh dân. Nguyên một đám văn tự bổ nhiệm khảm viền vàng, được ánh sáng phụ trợ lộ ra vô cùng lóa mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám người xung quanh. Mà khi ánh sáng bao phủ xuống, thân thể mấy người được bổ nhiệm bắt đầu xảy ra biến hóa. Rõ ràng nhất, thuộc về chức vị cao nhất Tiết Trường Quý. Thân thể lọm khọng kia lại dần dần trở nên thẳng tắp. Thậm chí ngay cả nếp nhăn trên mặt và tóc trắng trên đầu cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, cả người xem ra biến trẻ lại không ít. Sau đó khí thế trên người bỗng nhiên nhấc lên, trực tiếp từ một người bình thường, thăng cấp thành một người tu luyện cấp 2. Ngay cả Ngụy Cương cấp 5, thực lực cũng được lực lượng quán chú này giúp tăng lên cực lớn, khoảng cách cấp 6 cách chỉ một bước mà thôi. Cái này, Cái này. Tiết Trường Quý khiếp sợ nhìn hai tay của mình, lại sờ lên khuôn mặt của mình, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng ngay lúc đó, lão đã kịp phản ứng, ném đi quải trượng, sắc mặt kích động quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sâu về phương hướng lãnh địa của Lâm Hữu. Đa tạ đại ân của lãnh chúa đại nhân, Tiết Trường Quý cho dù máu chảy đầu rơi, cũng quản lý tốt trong ngoài thành Hoàng Sa. Cùng nhất thời, Ngụy Cương và những quản sự khác ở chỗ khác cũng đều ào ào bái tạ, trong lòng bọn hắn vô cùng kích động. Đợi sau khi ánh sáng tán đi, tất cả đều vây quanh, ào ào biểu thị ăn mừng cho bọn hắn, còn có cực kỳ hâm mộ. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV lại không biết, chính thức bổ nhiệm quan viên lãnh địa sẽ có cảnh tượng khoa trương như vậy, thậm chí làm cho hắn giật nảy mình. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ tốn sức hắn khắp nơi đi tuyên truyền. Mà hắn còn phát hiện, sau khi bổ nhiệm những người này thành công, thuộc tính cá nhân cũng xuất hiện trong giao diện quản lý. Tính danh, Tiết Trường Quý. Chức vị, Tổng quản, Thành Hoàng Sa. Cấp độ, cấp 2. Vũ lực, 14, cộng 0. Mưu trí, 75. Thống soái, 30. Nội chính, 87. Trung thành, 100. Trang bị, quải trượng đằng 1, giá trị vũ lực cộng 0. Năng lực, thương toán, tinh thông tính toán, ích lợi lãnh địa gia tăng 10%. Tính danh, Ngụy Cương. Chức vị, thống lĩnh vệ binh, Thành Hoàng Sa. Cấp độ, cấp 5. Vũ lực, 48, cộng 3. Mưu trí, 60. Thống soái, 86, cộng 2. Nội chính, 27. Trung thành, 98. Trang bị, đại đao tinh cương, giá trị vũ lực cộng 3. Năng lực, đao pháp cuồng phong, uy lực vận đao tăng lên 10%, võ dũng, thống soái cộng 2. Thông tin thuộc tính của lĩnh dân có sự khác biệt rất lớn với binh chủng, là dựa theo năng lực tổng hợp cá nhân để tiến hành cho điểm. Năng lực cho điểm tối cao chỉ có 100 điểm, mà lại hình như có thể thông qua trang bị để tăng lên. Tiết Trường Quý 87 điểm nội chính, Ngụy Cương 88 điểm thống soái, đã coi là vô cùng ưu tú. Nhưng làm cho Lâm Hữu kinh ngạc nhất lại là độ trung thành của hai người này. Tiết Trường Quý trực tiếp tối đa. Ngay cả Ngụy Cương vừa tới dưới tay hắn không được mấy ngày, cũng gần như đạt tới điểm tối đa, đủ để nhìn ra trình độ trung thành của hai người này đối với hắn. Cứ như vậy, hắn cũng yên tâm giao chuyện lãnh địa cho bọn hắn làm. Lại tra duyệt một chút tin tức của những quản sự khác, chuyển 100.000 ma năng thành ma tinh, làm tiền tài nội vụ thành Hoàng Sa sau này. Lâm Hữu hài lòng đóng giao diện lại, đi vào chỗ vừa rồi đặt bữa ăn. Không thể không nói, những lĩnh dân này vẫn vô cùng có tâm ý, trực tiếp làm cho hắn mấy loại rau xanh tươi mới, hơn nữa đều còn nóng. Thậm chí ngay cả bàn ăn cũng đều đã chuẩn bị tốt cho hắn, bày ở bên cạnh đại thụ sinh mệnh. Lâm Hữu đã sớm chán ăn thịt nướng, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, ngồi trước bàn ăn hưởng dùng. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đến thế giới này, ăn được thực vật chân chính, đúng là làm cho hắn có loại cảm giác hoài niệm. Người, có lúc thật là một loại sinh vật vô cùng dễ thỏa mãn. Nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn, Lâm Hữu lau miệng, đứng dậy cầm lấy phục sức lãnh chúa, thay đổi áo khoác bằng da thú đã có chút cũ nát trên người. Sau đó cả người lắc mình biến hóa, biến thành một lãnh chúa cả người tản ra uy nghiêm. Khoan hãy nói, làm thật sự rất vừa vặn, trang sức cũng không phiền hà vô dụng. Mà lại mặc lấy vô cùng dễ chịu, không vướng chân vướng tay như trong tưởng tượng, hiển nhiên những lĩnh dân kia may vô cùng để bụng. Chí ít bản thân Lâm Hữu phi thường hài lòng. Còn có không ít ma năng, trước thăng cấp một chút kiến trúc đi. Lâm Hữu nhìn mình còn thừa lại 170.000 ma năng, lập tức tới trước mặt mấy kiến trúc cơ sở mở khóa trước đó. Trước đó, vì tài liệu và ma năng khan hiếm nên những kiến trúc này đều chỉ lên tới cấp 4. Hiện tại có nhiều ma năng như vậy, hầm mỏ lại ở gần đó. Hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều, trực tiếp thăng cấp thành lãnh chúa, mỏ đá, công xưởng sản xuất, nhà kho lãnh địa lên tới cấp 6. Trong chốc lát, toàn bộ trong lãnh địa ánh sáng lóng lánh, mấy kiến trúc này bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là thành lãnh chúa, trực tiếp từ nhà gỗ ban đầu biến thành một tòa tòa thành tráng lệ, do mấy cây cột gỗ trụ cột thô to chống đỡ, cứ như vậy khảm nạm trên cây đại thụ sinh mệnh, cùng đại thụ sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn xa xa, thậm chí có loại cảm giác tòa thành rừng rậm, đồng thời còn gia tăng 1.000 điểm sức bền cho đại thụ sinh mệnh. Còn về mỏ đá lên tới cấp 6 càng thay đổi chóng mặt. Tên binh chủng, mỏ đá. Cấp độ binh chủng, cấp 6. Giới thiệu kiến trúc, đề cao hiệu suất thu thập khoáng thạch của lãnh địa. Hiệu suất thu thập, gạch đá 160%, mỏ sắt 140%, mỏ đồng 120%. Yêu cần thăng cấp, 1.500 vật liệu gỗ, 1.500 gạch đá, 750 mỏ sắt, 750 mỏ đồng, 3.000 ma năng. Mỏ đá cấp 6, không chỉ có hiệu suất thu thập được đề cao, càng còn tăng lên hiệu suất thu thập mỏ sắt và mỏ đồng. Bởi như vậy, tốc độ hắn thu thập khoáng thạch cũng sẽ đề cao hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng vấn đề lấy quặng chậm. Nhà kho lãnh địa đương nhiên không cần nhiều lời, không gian tồn trữ trở nên lớn thêm không ít, càng làm cho Lâm Hữu ngạc nhiên nhất vẫn là công xưởng sản xuất. Tăng lên không ít vật liệu mới, và còn có một chức năng mới. Chế tạo trang bị, có thể tiêu hao ma năng và khoáng thạch, tạo ra trang bị tương ứng, trang bị cấp bậc càng cao, tiêu hao càng lớn, lãnh chúa và cư dân lãnh địa có thể sử dụng. Nhìn thấy công năng này, Lâm Hữu vội vàng ấn mở xem xét, quả nhiên phát hiện bên trong có thêm một loạt danh sách trang bị. Tuy tất cả đều là trang bị chế thức, nhưng hắn có thể nhanh chóng võ trang lực lượng phòng ngự trong thành Hoàng Sa. Dù sao thành Hoàng Sa cũng vừa bắt đầu phát triển, căn bản không có nhiều công tượng để tạo ra đủ trang bị. Vừa rồi Lâm Hữu chạm phải mấy vệ binh bảo vệ ở bên ngoài cổng thành, trên người bọn họ chỉ mặc khôi giáp cực kỳ cũ nát mà thôi, thoạt nhìn đã biết mấy thứ đó được giữ lại từ rất nhiều năm trước rồi. Bọn họ chính là thủ hạ của Lâm Hữu hắn không thể keo kiệt cho bọn họ mặc những loại trang bị như vậy được. Ít nhất cũng không được kém hơn trình độ của những lãnh địa khác. Xem ra cần phải lấy nhiều chút khoáng thạch. Lâm Hữu nhìn lượng khoáng thạch còn lại một chút, lần thăng cấp kiến trúc vừa rồi đã tiêu hao hầu như không còn, ma năng cũng chỉ có 150.000. Tuy tạm thời chưa thể thăng cấp lãnh địa, nhưng nên chuẩn bị một chút khoáng thạch dự trữ mới được, đến lúc đó đỡ phải luống cuống tay chân. Nghĩ là làm, hắn gọi Từ Trung tới, để đối phương sắp xếp người đi lấy quặng mỏ. Hiện tại, dân cư thành Hoàng Sa đã nhiều gấp đôi so với trước kia, trong đó còn có không ít lưu dân sống lang thang, căn bản không sợ thiếu người dùng. Chỉ cần trả đủ ma tinh, kiểu gì cũng có người nguyện ý làm, còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề sinh tồn của lưu dân, một mũi tên trúng hai đích. Cho nên rất nhanh, Từ Trung đã nhận lệnh rời đi, bắt đầu vào trong thành triệu tập nhân thủ. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, chân trước Từ Trung vừa đi, bên ngoài lãnh địa lại đột nhiên truyền đến một tiếng la đầy lo lắng. Lãnh chúa đại nhân, chuyện không ổn rồi. Có người gây sự trong thành. Có người gây sự. Lâm Hữu nhíu mày. Hắn lập tức rời khỏi lãnh địa đi ra bên ngoài. Bên ngoài có một vệ binh bị thương vẻ mặt đầy lo lắng đang chờ ở nơi đó. Trên trán còn có máu tươi tí tách chảy xuôi xuống. Vừa thấy Lâm Hữu, vệ binh kia lập tức lo lắng đi lên. Lãnh chúa đại nhân, ngài mau đi xem một chút, trong thành có một đám tu luyện giả đang gây chuyện, ngụy thống lĩnh cũng bị bọn họ đã thương rồi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống. Lại có người dám gây chuyện ở địa bàn của hắn, còn đã thương người của hắn. Đi, mang ta đi nhìn. Không nhiều lời vô nghĩa, Lâm Hữu trực tiếp gọi nhóm thực vật trong lãnh địa tới, túm lấy vệ binh nhảy lên lưng một nhiễm sư, vội vàng chạy vào bên trong thành Hoàng Sa. Rồng bay đang ở lãnh địa nghỉ ngơi, lại dẫn theo rồng một ảnh bay lên không trung, kéo theo một đám cuồng phong khủng bố. Mà lúc này, trên đường cái thành Hoàng Sa, đang có một đám tu luyện giả từ bên ngoài tới phá phách cướp bóc đốt cháy chung quanh, khiến cho tất cả cửa hàng quầy hàng bên đường đều bị đập tan thành từng mảnh, thậm chí tiếng cười lớn cực kỳ kiêu ngạo không ngừng truyền ra. Ha ha ha, đây là thủ vệ thành Hoàng Sa sao? Quá yếu rồi. Các anh em, đập nát hết những thứ kia cho ta. Ta thật muốn nhìn, ai còn dám ngăn cản chúng ta nữa. Đúng vậy. Đều đập hết, nể mặt mà không biết xấu hổ, dám từ chối yêu cầu của lão đại, không để lại một thứ nào. Ầm vang. Lại một gian cửa hàng sập xuống khiến trên đường bay lên một đám bụi lớn. Cư dân lãnh địa đứng xa xa nhìn một màn này, lại không người nào dám đi lên ngăn cản, chỉ có thể nén giận đứng một bên. Mà trên đường, rất nhiều vệ binh đang bị trọng thương nằm ở nơi đó. Ngay cả vệ binh thống lĩnh Ngụy Cương, cũng đầy người là máu, đang nằm trong một mảnh phế tích, cương đao trong tay đã gãy, thoạt nhìn bộ dáng gần như hấp hối rồi. Quả thực vô cùng thê thảm. Thật sự là quá kiêu ngạo. Cư dân lãnh địa đang đứng cạnh đó, gắt gao nắm chặt tay, hai mắt đều dần dần đỏ ửng lên, cuối cùng có một người cũng không nhịn được muốn xông lên lý luận với gia hỏa này. nhưng lập tức hắn ta đã bị những người khác ngăn lại. Đừng xúc động. Bọn họ đều là tu luyện giả cấp 6, lại có nhiều người như vậy, đi lên sẽ chết đó. Đúng vậy, nên chờ lãnh chúa đại nhân tới đây rồi nói sau, vừa rồi chúng ta đã để người đi gọi lãnh chúa đại nhân rồi. Thế nhưng, cư dân lãnh địa kia há to miệng, vẫn muốn nói gì đó. Không ngờ, người đàn ông có 3 vết sẹo ở mặt đang đứng ở giữa con đường hình như đã nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, sau đó tên này đột nhiên biến mất ở trước mặt đám cư dân. Khi hắn ta xuất hiện trở lại, đã đi tới phía sau bọn họ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Dường như các ngươi rất bất mãn với chúng ta. Vừa nói tay hắn ta vừa hạ xuống, mỗi tay một cái, hung hăng túm cổ 2 cư dân lãnh địa, từ từ nhấc bọn họ lên. Ách! Đôi mắt của 2 cư dân lãnh địa kia lồi ra thật nhanh, 2 tay bọn họ nắm lấy cổ tay người đàn ông này, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng cổ tay người đàn ông đó như vòng sắt, cứ túm chặt lấy cổ bọn họ, khiến khuôn mặt bọn họ đỏ lên, hít thở cực kỳ khó khăn. Không phải vừa rồi nói rất sảng khoái sao? Tại sao bây giờ không nói nữa? Hay là các ngươi cho rằng, sau khi lãnh chúa các ngươi đến đây, hắn có thể cứu được các ngươi? Âm thanh của người đàn ông nọ lạnh như băng, quanh quẩn trong tai mọi người, thậm chí còn có một tia đùa cợt. Đám tu luyện giả khác đang hủy hoại cửa hàng nghe vậy, cũng kiêu ngạo cười ha hả. Ha ha ha, bọn họ lãnh chúa vừa từ chiến trường vạn giới trở về, bây giờ phỏng chừng đang ở bên trong lãnh địa làm rùa đen rút đầu đó. Đúng vậy, một nơi rách nát cỡ này, thủ hạ toàn rác rưởi như vậy, lãnh chúa có thể mạnh tới mức nào? Quá buồn cười, ha ha ha. Tiếng cười kiêu ngạo vang lên, cùng với 2 cư dân lãnh địa kia giãy giụa, là hình ảnh duy nhất bên trong thành. Người chung quanh giận mà không dám nói gì, trong mắt tất cả đều tràn ngập phẫn nộ và lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ, đám tu luyện giả cười càng thêm bừa bãi, giống như đang cười nhạo bọn họ không biết gì vậy. Các ngươi cảm thấy như vậy buồn cười lắm phải không? Ngay lúc đó, một âm thanh lạnh như băng, cực kỳ đột ngột vang lên, khiến sắc mặt của người đàn ông nọ và đồng bọn của hắn ta chợt biến đổi. Ai? Người đàn ông này quay đầu lại nhìn về phía thanh âm truyền đến. Thế nhưng nghênh đón hắn ta là đám dây leo chằng chịt từ 4 phương 8 hướng vây quanh bọn chúng. Hình ảnh cực kỳ khủng bố kia lập tức khiến tinh thần người đàn ông nọ chấn động mạnh, hắn ta bật người, buông 2 tay đang túm cổ 2 cư dân lãnh địa rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trốn! Ngươi cho là ngươi còn có thể thoát được rồi ư? Lại một tiếng cười lạnh vang lên. Bên trên con đường bắt đầu xuất hiện càng nhiều dây leo, số lượng vô biên vô hạn kia đã che kín mỗi một ngõ ngách trên đường cái. Giống như vô số những con rắn bay múa, đẩy mạnh lên cả bầu trời, sau đó bệnh thành cái võng hình nửa vòng tròn khủng bố phủ kín không trung bên trên quảng trường, trực tiếp phong tỏa người đàn ông nọ và đồng bọn của hắn ta ở bên trong. Làm sao có thể? Vẻ mặt người đàn ông kia đầy kinh hãi, hắn ta đang ngơ ngác nhìn một đồng dây leo che trời kia. Người đi đường vây xem cũng kinh hô liên tục, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm rung động nói không nên lời. Bởi vì có quá nhiều dây leo rồi. Dường như mãi mãi không ngừng lại vậy. Con đường cái và kiến trúc hai bên đường vốn dĩ được làm từ đất vàng, bây giờ đều bị dây leo bao trùm, biến thành một mảnh rừng rậm dây leo khổng lồ. Chỉ đảo mắt một cái, người đàn ông nọ và chính kẻ đồng lõa với hắn ta đã bị vô số dây leo cuốn lấy, treo lên không trung. Mặc cho bọn hắn liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể tùy ý để những cái gai trên dây leo càng lún càng sâu, hút máu tươi trên người bọn chúng. Tiếp theo, đám người tránh ra. Lâm Hữu cưỡi sư tử gỗ từ từ xuất hiện giữa đám người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy người đang bị trói. Xuống tay nhẹ chút, đừng giết bọn chúng ngay. Âm thanh không cảm xúc vang lên từ trong miệng Lâm Hữu. Người đàn ông nọ và đồng bọn của hắn ta liều mạng giãy giụa, lại phát hiện dây leo quấn trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thích chặt, thậm chí đầu của hắn ta cũng bị dây leo bao trùm, khiến bọn chúng không thể há miệng nói được. Cuối cùng, dây leo càng ngày càng thích chặt cơ thể bọn chúng, không ngừng nén ép máu thịt của bọn chúng, khiến xương cốt phát ra tiếng vang ca ca. Từng đôi mắt của bọn kia tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng, lại lồi ra tới mức cao nhất, dường như sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. 3. Bỗng nhiên, một tiếng giòn tan vang lên. Một tu luyện giả trong số bọn chúng giống như dưa hấu bị nổ, thân thể vỡ tung ra, máu từng trong khe hở giữa đám dây leo phun ra bên ngoài. Cảnh tượng khủng bố kia khiến mọi người đang đứng ở nơi xa nhìn thấy cũng sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, thậm chí còn có người cong lưng điên cuồng nôn mửa. nhưng vẻ mặt Lâm Hữu vẫn lạnh băng như trước, hắn nhìn đám người trước mặt như nhìn một đám xác chết. Điều này khiến đám thương nhân lữ hành của thành Hoàng Sa vô cùng sợ hãi, bọn họ không nhịn được liên tục lui về phía sau. Ầm, ầm. Lúc này, lại vài tiếng giòn tan vang lên. Thân thể đám tu luyện giả liên tục vỗ tung, máu chảy dọc theo đám dây leo. Mãi cho đến cuối cùng khi người đàn ông cầm đầu kia bị trói thì bùng nhão, cũng không có một tiếng hét thảm nào phát ra. Đám người vừa rồi còn kiêu ngạo gây chuyện, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đều bị giết sạch, không chừa một kẻ nào. Phải biết rằng, đám người đó đều là tu luyện giả cấp 6. Nhưng lại bị giết dễ dàng như vậy, chẳng thể phản kháng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Mãi cho đến hồi lâu sau, đám người từ bên ngoài đến mới chân chính hiểu biết sự khủng bố của Lâm Hữu, cũng không còn chút tâm lý khinh thường thành Hoàng Sa nữa. Lão Tiết, ngươi dẫn người thu dọn nơi này một chút. Lâm Hữu nhìn vào bên trong đám người, đã thấy bọn Tiết Trường Quý xuất hiện. Sau đó, hắn vung lên bàn tay to, đám dây leo nhanh chóng biến mất, đảo mắt một cái, chúng đã rút lui khỏi con đường, chỉ để lại một đống máu, không còn cả thi thể. Tiết Trường Quý nhận được mệnh lệnh, tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức dẫn một đám cư dân lãnh địa, bắt đầu rửa sạch vết bẩn trên con đường, thuận tiện sửa sang lại kiến trúc bị sập. Về phần Lâm Hữu, hắn đi tới trước mặt Ngụy Cương trọng thương đang nằm trên mặt đất và vài tên vệ binh, để cho Linh Tịch và đám Mộc Linh tiến hành trị liệu cho bọn họ. May mắn, mấy người này đều không dính vết thương trí mệnh, chỉ chốc lát sau đã từ từ tỉnh lại. Vừa thấy Lâm Hữu, Ngụy Cương gian nan đứng dậy, muốn hành lễ với hắn. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể bảo hộ thành Hoàng Sa chu toàn. Được rồi, trên người ngươi đang có thương tích, không cần hành lễ với ta, hơn nữa ngươi đã làm không tệ. Lâm Hữu đưa tay ngăn bả vai Ngụy Cương, để đối phương dựa vào tường nằm thoải mái hơn một chút. Dù biết mọi chuyện đã xong xuôi như vậy, sắc mặt của Ngụy Cương vẫn đầy khổ sở, trong mắt hắn ta xuất hiện sự áy náy và tự trách nồng đậm. Đều do thuộc hạ thực lực thấp kém, mới làm hại nhiều người bị thương như vậy, hại nhiều người trôi dạt khắp nơi như vậy. Thuộc hạ vô năng, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân thu hồi chức thống lĩnh. Trong giọng nói của hắn ta thậm chí còn mơ hồ có một chút nức nở. Nhìn ra được, hắn ta đang tự trách vì mình không thể ngăn cản những người đó gây chuyện, cảm thấy thực lực của mình quá yếu, mới không bảo vệ được thành Hoàng Sa. Đúng là một người thành thật. Lâm Hữu không nhịn được thầm cảm thán một tiếng, hắn lại đánh giá Ngụy Cương cao hơn không ít, trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười. Được rồi, cứ chịu khó dưỡng thương là được, lần này ngươi làm tốt lắm, về sau không được nhắc lại chuyện cách chức kia. Này! Ngụy Cương há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thật đáng tin của Lâm Hữu, hắn ta lại nuốt lời muốn nói về. Cứ ngây ngốc nhìn Lâm Hữu một hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng nắm chặt hai đấm, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cùng lúc đó, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, độ trung thành của cư dân lãnh địa Ngụy Cương đã đầy. Độ trung thành đầy. Lâm Hữu sửng sốt một chút, hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại lập tức nở nụ cười. Xem ra lần này có người gây chuyện cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất hắn cũng thu hoạch được một thủ hạ trung thành, còn nhân tiện làm kinh sợ đám người từ bên ngoài đến. Tin tưởng sau ngày hôm nay, sẽ không ai dám gây chuyện bên trong thành Hoàng Sa, hoặc tới tìm hắn phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu hỏi nguyên nhân gây ra chuyện này. Ngụy Cương biết gì nói nấy, lập tức báo cáo mọi việc đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Hóa ra mọi việc nguyên nhân gây ra xung đột, đều do loại lương thực thần kỳ của thành Hoàng Sa. Sau khi người đàn ông trên mặt có ba vết sẹo cầm đầu đám tu luyện giả, nghe nói loại lương thực này có hiệu quả cường hóa thân thể con người, đã theo dõi tới tận nơi này. Tới nơi, hắn ta ỷ vào thực lực của mình cường đại, lại thêm bọn chúng người đông thế mạnh, muốn ép mua ép bán, lấy giá thấp thu mua lương thực trên tay cư dân lãnh địa. Cư dân lãnh địa phụ trách bán lương không muốn, kết quả đã bị đối phương đánh thành trọng thương. Ngụy Cương thu được tin tức, đã dẫn người đúng lúc đuổi tới, nhưng không phải đối thủ của bọn chúng, tất cả đều bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Sau đó chính là cảnh tượng Lâm Hữu đã nhìn thấy. Nếu không phải Lâm Hữu ra tay, chỉ sợ cả con đường này đã bị lũ người máu tham che mờ mắt hủy diệt rồi. Xem ra, ta bình thường ta quá khiêm tốn, khiến người nào cũng dám bắt nạt lên đầu ta. Lâm Hữu lạnh lùng nói. Khí thế lạnh như băng trên người hắn khiến cho Ngụy Cương không nhịn được thầm run rẩy. Ngụy Cương hít sâu một hơi, rồi mới nói: "Lãnh chúa đại nhân bình tĩnh đừng nóng vội. Bọn chúng có thể một lần xuất động nhiều tu luyện giả cấp 6 như vậy, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, có lẽ mục đích của chúng không đơn giản chỉ muốn gây chuyện như thế." "Ý của ngươi là có người sai khiến bọn chúng?" Chân mày Lâm Hữu cau lại. "Rất có khả năng." Ngụy Cương gật đầu, vẻ mặt hắn cực kỳ ngưng trọng. "Bởi vì theo ta được biết, trong phạm vi trăm dặm quanh đây, chỉ có ba thành trì gần chúng ta nhất đủ khả năng một lần phái ra nhiều tu luyện giả cấp 6 như vậy. Tuy luyện giả tản mạng cũng có, nhưng bọn họ không ngốc, sẽ không vì loại chuyện này mà vô duyên vô cớ đến chỗ chúng ta gây chuyện, hành động của những người đó ngược lại rất giống Đan." "Đan kiểm tra ư?" Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, đột nhiên cắt ngang lời Ngụy Cương. "Đúng, chính là thử." Ngụy Cương lập tức trở nên nghiêm túc. "Hành động của đám người gây chuyện kia rất khả nghi. Đổi lại làm người khác, nếu biết lãnh chúa đang có mặt trong thành, chẳng ai dám kiêu ngạo gây chuyện khắp nơi như vậy, thậm chí còn đã thương người bên trong lãnh địa và hủy hoại kiến trúc bốn phía. Lời giải thích duy nhất chính là có người ở sau lưng sai khiến bọn chúng làm. Muốn mượn lần này để kiểm tra thực lực của thành Hoàng Sa. Chỉ sợ bọn chúng cũng không dự đoán được, thực lực của Lâm Hữu lại mạnh đến như vậy, trực tiếp giết sạch bọn chúng, không một kẻ nào chạy thoát. Coi như bọn chúng xui xẻo đi, gây chuyện lúc nào không gây chuyện, lại cố tình chọn đúng khi Lâm Hữu vừa chiêu mộ được một đống lớn binh chủng thì nhảy ra gây chuyện. Đừng nói bọn chúng mới có 10 tên cấp 6, kể cả khi có 100 tên, cũng chỉ tới tặng đầu người thôi, không thể nào trốn thoát. Nhưng chuyện này cũng cung cấp cho Lâm Hữu một tin tức, đó là lãnh địa của hắn rất có thể đã bị lãnh chúa khác theo dõi. Ha ha, tốt, dám nhòm ngó ta thật muốn xem kẻ đó là ai. Vẻ mặt Lâm Hữu vẫn lạnh nhạt, hắn từ từ đứng lên từ mặt đất. Vừa vặn lúc này, dây leo bên cạnh hắn cuốn lấy một chiếc lệnh bài, đưa đến trước mặt hắn, hình như đây là thứ nó vừa tìm được trên người đám gây chuyện kia. Đây là cái gì? Lâm Hữu tiếp nhận lệnh bài, nghi hoặc đánh giá nó. Vốn dĩ Ngụy Cương vẫn đang tựa vào tường nhận trị liệu, lại thấy lệnh bài này, ánh mắt hắn lập tức ngưng trọng. Hình như là lệnh bài Thành Huyền Dương. Thành Huyền Dương? Chẳng lẽ là thành thị ở cách chúng ta chừng 100 km? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Thành Huyền Dương là một trong ba tòa thành thị gần thành Hoàng Sa nhất. Lúc trước Lâm Hữu từng nghe Từ Trung nhắc tới. Nếu những kẻ gây chuyện này đến từ nơi đó, chuyện này có chút ngoài ý định của hắn rồi. Nhưng đã tập trung được mục tiêu, hắn tự nhiên cũng không từ bỏ ý đồ, nói thẳng. Ngươi cứ chịu khó dưỡng thương đi, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra. Chuyện tu luyện giả gây chuyện bên đường rất nhanh đã bước sang một giai đoạn mới. Nghe mấy quản sự khác nói một lần về chuyện Thành Huyền Dương, lại trấn an cư dân lãnh địa một chút, Lâm Hữu mang theo binh chủng quay về lãnh địa. Cuối cùng, mọi người trên đường cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi tập trung lại một chỗ thấp giọng nghị luận. Mạnh mẽ! Đây là thực lực của lãnh chúa Thành Hoàng Sa ư? 10 tu luyện giả cấp 6 vậy mà không thể phản kháng. Còn số lượng binh chủng thực vật nữa, quá khoa trương. Khó trách ngài ấy có thể khiến một tòa thành chết như thành Hoàng Sa sống lại, chỉ dựa vào thực lực này đã vượt xa mấy lãnh chúa xung quanh. Phỏng chừng thành Hoàng Sa thật sự vùng dậy rồi. Rất nhiều người trên đường này vừa mới thu được tin tức, rồi vội vàng từ thành thị khác chạy tới tìm hiểu tình huống, hoặc tới tìm kiếm cơ hội làm ăn. Lại không nghĩ rằng, thực lực Lâm Hữu sẽ khủng bố như thế. Chút thực lực hắn vừa để lộ ra cũng đủ để kinh sợ rất nhiều hạng người trong lòng có quỷ, khiến bọn họ không dám gây chuyện trong thành. Cũng khiến đám người bên ngoài bọn họ thấy tiềm lực thật lớn của thành Hoàng Sa, tiềm lực phát triển trở thành một thành thị lớn. Cho nên sau khi bàn tán xong, lập tức có không ít người tìm tới tổng quản Tiết Trường Quý, đàm phán chuyện hợp tác lâu dài, thậm chí có thương đội trực tiếp thuê một mảnh đất, chuẩn bị mở một chi nhánh ở thành Hoàng Sa. Trong nháy mắt, Tiết Trường Quý đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.